Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, được hoa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán hướng về phía bên người hai người nói. Hai vị, bên kia không hề thiếu các ngươi chân vũ cảnh giới đồng liêu. Chính ta có chuyện phải làm, có thể lại không thể cùng hai vị tiếp tục cùng nhau thăm dò hoàng tộc bí cảnh. Nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, Cẩm Vệ cường giả và phái trung lập hệ cường giả hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói cảm ơn. Sau đó liền cùng Gia Cát Thần Toán cáo từ. Bọn họ mới vừa đi theo Gia Cát Thần Toán cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. Lo lắng bọn họ cản thi phái cường giả đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, cho nên mới theo Gia Cát Thần Toán cùng nhau thăm dò bí cảnh. Bất quá Gia Cát Thần Toán như thế thực lực cường đại, nếu như tìm được thứ tốt chịu cũng sẽ trước thỏa mãn Gia Cát Thần Toán. Bọn họ có thể không có được thứ tốt gì, bây giờ bọn họ tìm được mình đội ngũ, không lo lắng nữa cản thi phái cường giả đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ở mình đội ngũ bên trong phân được đồ khẳng định so với đi theo Gia Cát Thần Toán phân phải hơn. Cho nên bọn họ cũng không có kiểu cách rời đi Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán lúc trước để cho bọn họ hai cái đi theo mình là vì đang tìm được bảo vật thời điểm có thể có nhiều hơn lực lượng đi lấy được bảo vật. Chỉ bất quá hiện dưới tình huống này, Gia Cát Thần Toán bên người hai người khẳng định không dám gan bàn tay đoạt dê. Mà Gia Cát Thần Toán lại không muốn thả qua Ngộ Đạo Hoa. Cho nên Gia Cát Thần Toán sẽ để cho bên người nàng hai người đi. Như vậy hắn cũng tốt mình làm người hưởng, ở hỗn loạn bên trong lấy đạo Ngộ Đạo Hoa, sau đó nhanh lên rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tam hoàng tử hệ phái người và đại hoàng tử hệ phái người đã đánh ra chân hỏa. Bất kể là tam hoàng tử hệ phái vẫn là đại hoàng tử hệ phái người cũng xuất hiện tổn thương. Mặc dù hai phía hệ phái người cũng không có người chết, nhưng là hai bên hai người võ cảnh giới cường giả đều đã bị trọng thương. Mấy cái tu vi cao cường người vậy bị thương nhẹ, ước chừng lại qua 10 phút thời gian. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc tìm được một cái nhất cơ hội tốt. Tam hoàng tử hệ phái và đại hoàng tử hệ phái người giao thủ đạt tới cao chiều. Hơn nữa cho Gia Cát Thần Toán dành ra một cái thẳng đoạt Ngộ Đạo tốn đường tắt. Gia Cát Thần Toán lúc này ngang nhiên ra tay, trực tiếp hướng Ngộ Đạo Hoa xông vào. Tam hoàng tử hệ phái người và đại hoàng tử hệ phái căn bản không có nghĩ đến sẽ có người dám ở bọn họ gan bàn tay trong nhổ răng, cho nên đối với Ngộ Đạo tốn phòng thủ chẳng qua là nhằm vào đối phương phòng thủ, cũng không có nhằm vào những người khác tiến hành phòng thủ. Gia Cát Thần Toán dễ dàng đã đột phá đại hoàng tử và tam hoàng tử phòng thủ, đi tới Ngộ Đạo tốn bên cạnh, đi tới Ngộ Đạo tốn bên trên. Gia Cát Thần Toán căn bản không cho tam hoàng tử và đại hoàng tử bất kỳ cơ hội. Trực tiếp đem Ngộ Đạo Hoa một cái bắt vào mình không gian chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó Gia Cát Thần Toán nhận đúng một phương hướng nhanh chóng trốn chạy. Gia Cát Thần Toán ở toàn bộ cướp đoạt ngộ đến tốn trong quá trình không có bất kỳ rông dài. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán vậy không nghĩ tới cướp đoạt ngộ đến hoa lại có thể sẽ thuận lợi như vậy. Hắn cho rằng coi như có thể đột phá tam hoàng tử và đại hoàng tử hệ phái ngăn trở, khẳng định cũng sẽ đụng phải những thứ khác tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả ngăn trở. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán danh tiếng còn không có lớn đến để cho tại chỗ tất cả chân vũ cảnh giới cường giả không ra tay tình cảnh. Bọn họ trước không ra tay là vì không đắc tội tam hoàng tử và đại hoàng tử. Gia Cát Thần Toán đem Ngộ Đạo Hoa cướp đi, sau đó bọn họ sẽ ra tay. Đây hoàn toàn liền hợp tình lý. Như vậy bọn họ cũng không sẽ đắc tội đại hoàng tử, cũng sẽ không đắc tội tam hoàng tử, còn có cơ hội cướp được bảo vật. Tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả sở dĩ không có đối với Gia Cát Thần Toán ra tay. Đó hoàn toàn là muốn quy công cho Gia Cát Thần Toán cứu cái đó Cẩm Y Vệ Thiên Hộ trên mình. Gia Cát Thần Toán cũ cái đó Cẩm Y Vệ Thiên Hộ đến xem cuộc chiến đám kia chân vũ cảnh giới chi bên. Người thân sau đó liền đem Gia Cát Thần Toán cứu bọn họ quá trình nói cho người ở chỗ này nghe. Tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả biết Gia Cát Thần Toán thực lực chân thật, sau đó mới không có người ra tay. Gia Cát Thần Toán cướp đoạt Ngộ Đạo Hoa sau đó trực tiếp hướng bắc bỏ chạy. Lúc này Tam Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử hai phe người cũng sẽ không giao thủ. Bọn họ chung nhau hướng Gia Cát Thần Toán phương hướng trốn chạy đuổi theo. Thậm chí còn đạt thành đồng minh, mới vừa rồi còn đánh sống đánh chết dáng vẻ. Bây giờ lại đạt thành đồng minh. Có thể nói Tam Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mặc dù lớn Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử người của song phương đều rất mạnh, nhưng tiếc là bọn họ gặp Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán có thể là có thể theo vương cảnh cường giả hợp lại tốc độ người. Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử hệ phái người ở phương diện tốc độ trực tiếp rơi ở phía sau. Gia Cát Thần Toán một đoạn lớn, ước chừng mười mấy phút truy đuổi sẽ để cho bọn họ mất đi Gia Cát Thần Toán bóng người. Mất đi Gia Cát Thần Toán bóng người sau đó, Đại Hoàng Tử hệ phái và Tam Hoàng Tử hệ phái người nhìn nhau một mắt, sau đó hậm hực rời đi. Bây giờ không có Ngộ Đạo Hoa, bọn họ đánh sống chết vậy không có bất kỳ dùng. Hơn nữa hai bên thực lực tương đương, thật đánh chỉ có lưỡng bại câu thương tình huống. Nửa ngày sau, Gia Cát Thần Toán đã trốn ra trên trăm dặm khoảng cách. Sau đó hắn tìm được một cái hang núi chuẩn bị uống Ngộ Đạo Hoa tăng lên mình một chút tu vi và tăng lên mình một chút cảm ngộ. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đơn độc đối mặt hai ba cái thiên cương cảnh giới cường giả còn có thể không rơi hạ phong, nhưng là thiên cương cảnh giới cường giả một khi vượt qua hai ba cái, bằng vào Gia Cát Thần Toán bây giờ thực lực vậy căn bản không phải đối thủ. Mà ở nơi này hoàng tộc bí cảnh bên trong, thiên cương cảnh giới cường giả đâu chỉ hai ba chục cái. Cho nên Gia Cát Thần Toán hiện đang tăng lên tu vi là hết sức có cần phải. Phải biết Gia Cát Thần Toán cuối cùng nhưng là phải cướp đoạt Nhân Hoàng Đan. Đến lúc đó ở mấy chục chân võ cường giả hỗn chiến bên trong, Gia Cát Thần Toán bằng vào bây giờ thực lực cũng không thể tuyệt đối bảo đảm có thể cướp được Nhân Hoàng Đan. Gia Cát Thần Toán đi tới hang núi tìm một tảng đá lớn bàn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Gia Cát Thần Toán cũng không có bận bịu trực tiếp uống Ngộ Đạo Hoa. Dẫu sao Ngộ Đạo Hoa nhưng mà cao cấp đồ, cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đem mình tinh khí thần cũng điều đến đỉnh cấp sau đó mới uống Ngộ Đạo. Như vậy, Gia Cát Thần Toán có thể lớn nhất hiệu suất lợi dụng Ngộ Đạo Hoa để đề thăng mình tu vi và đối với trong thiên địa cảm ngộ. Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng ngồi cái này một tu luyện chính là nửa ngày quang cảnh. Nửa ngày thời gian Gia Cát Thần Toán rốt cuộc đem tinh khí thần cũng điều đến đỉnh cấp. Gia Cát Thần Toán tự lầm bầm nói một câu, là thời điểm nên uống Ngộ Đạo sai. Sau đó Gia Cát Thần Toán trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Ngộ Đạo Hoa, sau đó đem Ngộ Đạo tốn tất cả tinh hoa cũng luyện đi ra. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem luyện được tinh hoa phục dụng rồi. Trong thiên địa thiên tài địa bảo rất nhiều, bất quá rất nhiều thiên tài địa bảo đều cần chế biến mới có thể tiến hành uống. Nhưng là có số ít thiên tài địa bảo nhưng không cần bất kỳ chế biến liền có thể uống. Hơn nữa còn có thể được thiên tài địa bảo bên trong tất cả năng lượng. Ngộ Đạo Hoa là một loại thấy rằng có thể chế biến và không chế biến cũng có thể dùng thiên tài địa bảo. Gia Cát Thần Toán trong cơ thể có thể đồng thời vận chuyển đếm cửa nội công tâm pháp. Tự thân thể chất đã là hết sức cường đại, cho nên hắn mới dám không chế biến, liền trực tiếp uống Ngộ Đạo Hoa.